Bảo bối, anh yêu em, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Một Phạm Ngọc Vico, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, thông minh, nghịch ngợm. Suốt ngày cãi versus cậu, học giỏi, là tiểu thư của tập đoàn Phạm gia, tính cách lúc nắng lúc mưa nhưng cô kém phần trẻ con. Cô còn là đại tỷ của Hắc Bang. 2. Trần Bảo Thi, nhỏ, bạn thân của cô cũng xinh đẹp thông minh cô kém cô. Học giỏi, là tiểu thư của tập đoàn Trần gia. Tính cách hiền lành, có mức độ, nhưng nếu có người làm hại gì đến nhỏ hay gia đình bạn bè nhỏ thì chắc chắn người đó sẽ cô yên. Nhỏ còn là nhị tỷ của Hắc Bang. 3. Mạc Thần Vũ, cậu, là hội trưởng hội học sinh, là hot boy the sea rất nhiều người biết đến. Học giỏi, là thiếu gia của tập đoàn Mạc gia. Tính cách khá lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp. 4. Lâm Vũ Thiên, anh, bạn thân cậu kiêm hội phó hội học sinh, cũng là hot boy the sea nhiều người biết đến, là thiếu gia của tập đoàn Lâm gia. Tính cách vui vẻ có sự tự luyến cao. 5. Trịnh Ngọc Ánh, bạn gái của cậu nhưng lại bỏ cậu theo người khác. Đến khi biết cậu giàu có thì muốn quay lại. Tính cách đanh đá, khinh thường người khác, là tiểu thư của Trịnh gia. 6. Nguyễn Nhật Hạ, hiện tại đang làm bạn gái anh, yêu anh cũng chỉ vì tiền. Tính cách khinh dễ, trà đạo người khác vì cậy là bạn gái anh. Là tiểu thư của Nguyễn gia. Cách chương.